Hồ Tế, chương 679, góc truyện audio.com, chương 679, may mắn sao, Dương Tiêu cười nhạt, àm một tiếng, tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ 5 lại bị đánh đổ. Thật sự chỉ là may mắn thôi sao? Dương Tiêu cười nhẹ, vèo, quả bóng đen biến thành một đường bóng hư vô. Tất cả các con kỳ gỗ trên đường bóng lăn thứ 9 đều bị hung hăng đánh bay. Tất cả các con kỳ gỗ trên 9 đường bóng lăn đều bị Dương Tiêu đánh đổ liên tiếp. Mọi người ở hiện trường đều sững sờ nhìn Dương Tiêu. Trên trán Triệu Võ Cực đổ mồ hôi lạnh. Anh ta không thể tin được rằng kỹ năng ném bóng của Dương Tiêu lại vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Đây thực sự là phê vật sao? Đây thực sự là một người chơi bowling chuyên nghiệp. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Dương Tiêu nhặt được quả bóng đen thứ 10, đi về phía đường bóng lăn. Hầu hết tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều thót tim, chờ đợi cảnh tượng kỳ diệu sinh ra. Các người có nghĩ anh chàng này sẽ là Grand Slam không? Ai biết được, vừa rồi Triệu công tử không phải đã lỡ tay không được Grand Slam sao? Nhưng phế vật này giống như bị thần bóng nhập, bất khả chiến bại. Nghe thấy mọi người thảo luận, Triệu Vô Cực khinh thường nói. Hừ, tôi không tin phế vật này có thể khiến tôi phục. Yên tâm, vận may của tên này đến đây là kết thúc. Vừa rồi mỗi một lần ném bóng của Dương Tiêu đều chứa đựng sức mạnh rất lớn. Đây là hành động tiêu hao sức lực của cánh tay rất nhiều. Sau khi dùng sức nhiều lần liên tiếp, Triệu Vô Cực xác định bây giờ Dương Tiêu đã gục xuống. Dương Tiêu có thể ném được quả thứ 10 thì rất khó nói. Đúng vậy, vận may đến đây là kết thúc. Phế vật này chết chắc rồi. Triệu Câm tràn đầy tức giận. Đường Mộc Tuyết căng thẳng siết chặt góc quần áo. Cô thật sự lo lắng cho Dương Tiêu đến cực điểm. Một khi Dương Tiêu thua, hậu quả thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thật sao? Nghe thấy giọng nói của Triệu Vô Cực và Triệu Cầm, trong lòng Dương Tiêu hiện lên một tia giễu cọt. Mắt anh nhìn chằm chằm vào con kỳ gỗ ở giữa đường bóng lăn thứ 10. Ánh mắt sắc bén chớp động. Quả bóng màu đen thứ 10 trong tay anh đột nhiên tức giận. Ầm một tiếng, tất cả 10 con kỳ gỗ lớn đều bị đánh đổ. Cái gì? Nhìn thấy 10 con kỳ gỗ đều bị đánh đổ, gần trăm người tại hiện trường há hốc mồm, như có thể nhét vào 4-5 cái bánh bao hấp trắng. Grand Slam đúng vậy, điều kỳ diệu đã xảy ra. Dương Tiêu đã hoàn thành Grand Slam trong phút chốc, tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Không ai ngờ Dương Tiêu lại hoàn thành Grand Slam. Nhìn những con kỳ gỗ đổ rải rác, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy đó không phải là con kỳ gỗ bị đánh đổ mà là sự cao ngạo trong lòng anh ta. Chấm, thua, sao tôi có thể thua phế vật được? Triệu Vô Cực như bị sét đánh giữa trời quang. Vừa rồi, anh ta rất muốn trổ tài cho quả bóng thứ 10. Ai biết rằng cuối cùng chính vì lòng hư vinh của anh ta đã khiến anh ta tự đập vào chân mình. Lúc này, Triệu Vô Cực suy sụp suýt nôn ra máu. Mẹ nó, mình đường đường là cậu chủ nhà họ Triệu, một trong tứ đại gia tộc ở Trung Nguyên, vậy mà lại thua phế vật, thật sự đáng xấu hỏi. Wow, sau một khoảng thời gian ngắn yên tĩnh, toàn trường đã náo động hẳn lên. Cách chương.